Chương 5. 0578 si mị. Có thể sưu tập đến tư liệu, QNZ cũng nhiều như vậy cho phép. Phía trên nói, lãnh địa của bọn hắn chung quanh, toàn bộ là ăn thịt người hát triều trạch. Trong đầm lầy bò đầy ăn thịt người sâu kiến, muốn thông qua có nhất định độ khó. Diệp im lặng, thói quen tử tế nghe lấy bệ hạ lời nói. Phu cận là cấm bay nơi trốn, không có một con phi điểu có thể thông qua bọn họ trận pháp. Mặt khác, một khi bước vào Đa La nước quyền sở hữu phạm vi bên trong, thần thức cũng sẽ bị loại kia trận pháp che đậy. Đoạn Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn qua Diệp nói, ngươi mang 1.000 người tiến đến. Mang lên tốt nhất trận pháp sư, dược sư, năng lực đặc thù người. Trong vòng 10 ngày, chấm muốn nghe đến các ngươi chuyển tới tốt lắm tin tức. Đúng. Diệp lặp lại nhẹ gật đầu. Để hổ cương vị phát binh tiến đánh Đa La nước, đây chẳng qua là bên ngoài làm sự tình. Đoạn Nguyệt chân chính muốn cắt trừ, là những cái kia đáng chết lệ lệ nhi nhóm để Diệp mang theo một đám ám vệ, tiến đến phá hủy Đa La nước phòng thí nghiệm. Hắn muốn những cái kia loạn thất bát tao lệ lệ nhi, tất cả đều tiêu vong giữa thiên địa. Đa La nước đến cùng muốn làm gì? Đoạn Nguyệt sắp xếp cẩn thận những sự tình này về sau, đem nhỏ khắc tử khai ra nói vài câu, lập tức rời đi thư phòng đem hạt rẻ cho khai ra hết. Nhỏ khắc tử nhìn qua bệ hạ đi xa thân ảnh, không khỏi thở dài. Bệ hạ nói nhanh cũng muốn thời gian nửa tháng mới có thể trở về, chính là không biết được có thể hay không thật có thể như bệ hạ mong muốn. Cánh đồng tuyết tiểu thư dự báo là cỡ nào chính xác, chúng ta không chiếm được vạn năm giao châu, toàn cả gia tộc đều sẽ đi hướng diệt vong, đây đều là ngươi làm hại, ngươi hại, là ngươi ngươi cái này vong xuyên long thị tội nhân tiên cổ, là ngươi làm cho cả vong xuyên long thị đều hủy diệt. Tiểu mục đống dưng mở to mắt, thở dài một cái. Ánh mắt thanh lánh mà nhìn chằm chằm vào phía trên tung bay màn, sóng mắt đông nhiên lạnh lẽo vô cùng. Liên tổ tiên đều nói, là vạn năm giao châu tự đi chọn lựa mẫu thân. Mẫu thân cùng nàng đều không có bất kỳ cái gì sai lầm, sai, bất quá là lòng người cùng ý nghĩ sang bậy. À, lòng tham không đáy, làm bọn hắn nóng vội doanh doanh chỉ vì cầu một viên vạn năm giao châu thơ ý điếm, lãng phí bo lớn thời gian cùng thời gian. Chưa từng có muốn dựa vào năng lực của mình đi tăng lên, liền muốn bằng vào vận khí, nhưng mà vận khí loại này vật hư vô mờ mịt, là người người có thế có a a một đám u nhiên hắc hỏa, từ nàng tay áo hạ chui ra thước thượng xung ra. Muốn bằng vào một sợi hồn độc, vào ta trong ngộng gây sự kiểu một thanh âm lạnh leo nói, để thiêu tận thiên hạ hết thể sự vật thánh hỏa, dẫn ngươi đi địa ngục đi. Đồ tiên tri. Trước mặt không khí, xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ. Không đến phiến dây quan cảnh, trước mặt không khí liền lần nữa an bình xuống, không có biến hóa chút nào. Đông đông đông đông. Cửa khoang bị người gấp rút gõ lên, cầm nhị thanh âm xung ra, tiểu kiều, xảy ra chuyện gì? Mới một nháy mắt, tựa hồ có một cỗ ẩn tàng hồn độc chấn động. Kỳ quái là, hiện tại tựa hồ vừa không có. Tiêu mục giòn tan thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, không có việc gì, có một cái nho nhỏ si mị, muốn vào ta trong ngộng. Bây giờ đã giải quyết. Vậy cần phải ta ngủ. Tiểu mục lanh tiếng đánh gây hắn hỏi thăm. Cầm nhị công tử đứng ở ngoài cửa chờ trong chốc lát, chỉ nghe khoang thuyền nội khí hơi thở bình ổn, không có một chút thanh âm. Nghĩ đến là tiểu mục lại an giấc. Cầm nhị quay người thời khắc, đón nhận đại ca mỉm cười ánh mắt. A, xảy ra chuyện gì? Đại công tử nháy mắt mấy cái hỏi. Cầm nhị công tử không nói lời nào rời đi, đều chẳng muốn ném cho huynh trưởng một ánh mắt.